Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, khó nghe vịt đực cuống họng. Tùy ý hắc ảnh biến mất, phía thế giới này khôi phục yên lặng. Kia vốn là hung ác ác long cùng đen lão hổ, mất đi chủ nhân khống chế, cũng bịch bịch hai tiếng, nổ tung ngay tại chỗ, tiêu tan được vô ảnh vô tung. Hai tiểu chỉ ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo kiều nhìn Nhâm Nhất, sẽ chờ chủ nhân khen ngợi. Nhâm Nhất tự thì sẽ không keo kiệt, móc ra rất nhiều thịt dụ dỗ bọn họ. Hai tiểu chỉ ngươi tranh ta đoạt, ăn ngược lại cũng vui sướng náo nhiệt, hòa tan nơi này u ám không khí. Một bên Lam Linh đột nhiên thân thể quơ quơ, lại là có chút không chịu nổi. Nàng thương thế dù sao chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ. Trải qua này ba đánh nhau, thật vất vả góp nhặt đứng lên nguyên khí, lại bị tiêu hao sạch sẽ. Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ chặn ngang ôm nàng, lo âu nói: Linh Linh, người không sao chớ? Khụ, ta không sao, người mau buông ta ra. Lam Linh có chút xấu hổ đẩy một cái Nhâm Nhất lồng ngực, kia ngạnh thật bắp thịt, nhiệt độ nóng bỏng, còn có một tia độc nhất nam nhân vị nói, không khỏi để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Ách, xin lỗi. Nhâm Nhất có chút luống cuống buông ra Lam Linh, hắn cảm giác mình có chút càn dở. Lam Linh ở trong mắt hắn là một cái nữ thần một dạng tồn tại, xa không thể chạm, là không phải hắn có thể chạm. Hắn ở tâm lý vô số lần cảnh cáo chính mình, thôi miên chính mình. Lúc này Lam Linh là thực sự suy yếu, mất đi Nhâm Nhất dựa vào, thân thể mềm nhũn, lại vừa là đứng không vững lay động. Nhâm Nhất làm sao có thể thờ ơ không động lòng, cho dù tâm lý hơi khác thường, vẫn là không nhịn được lại từng thanh nàng vớt đi qua. Linh Linh, ngươi thật có cái gì không đúng, ngươi cần nghỉ ngơi. Ta biết, ngươi buông ta ra, ta hồi trong cẩm nang đi là được rồi. Lần một lần hai chuyển động cùng nhau, để cho Lam Linh vốn là sắc mặt tái nhợt, chính là bước ra một tia đỏ thắm. Nhâm Nhất nhìn đến có chút ngây ngô sửng sốt, có chút không thôi buông lỏng tay ra. Lam Linh không kịp cáo biệt, thân thể lắc lư một cái nhân đã biến mất rồi. Trong ngực còn có một tia thoang thoảng di tồn, đầu ngón tay còn có thể trở về chỗ nữ nhân mới có xúc cảm. Ô ô, sau một hồi lâu, Nhâm Hung một tiếng than nhẹ tỉnh lại hắn. Hắn định thần nhìn lại, hai tiểu chỉ có nhiều chút tham lam cấp bách nằm ở đó bên cạnh cái ao, nhìn bên trong sôi sùng sục huyết dịch. Nhâm Nhất chỉ là nhìn một chút, tâm lý liền muốn ói đứng lên. Cho dù ai đột nhiên thấy huyết hồng hồng một trì chất lỏng, tâm lý cũng sẽ rất khó chịu. Nhanh rời đi nơi này, cũng đừng nhìn. Nhâm Nhất gào thét lên hai tiểu chỉ, sẽ phải rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Mới vừa rồi từ túi gấm trong thế giới vừa ra tới, liền đợi ở đây sao? Kiềm chế trong hoàn cảnh, hắn tâm lý có cổ phần tử không nói ra được bực bội, rất muốn tùy ý phá hư tàn bạo tâm tình. Thời khắc đang kêu gào đến, hắn có chút hoài niệm mới vào bí cảnh lúc, thấy kia như tiên cảnh thiên đường thế giới. Thanh phong từ từ, chim hót hoa nở, hết thảy đều là trong cuộc sống lúc ban đầu nên có dáng vẻ, làm người ta say mê. Say mê, không muốn trở về, nhưng là, tốt đẹp như vậy cảnh tượng. Khi hắn ở túi gấm trong thế giới trợn mở con mắt lúc, liền ầm ầm sụp đổ. Lọt vào trong tầm mắt là như vậy vắng lặng, chính là tìm một viên cỏ xanh đều là như vậy khó như lên trời. Không cho hắn quá nhiều cảm khái thở dốc công phu, Lam Linh tiếng kia tiếng kêu kinh hoàng thoáng cái dính líu tới hắn thần kinh, để cho hắn không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Dù là hắn chỉ là một gánh nặng, khả năng chi phối làm con pháo thí, hắn cũng muốn hết mình có thể bảo vệ nàng. Không có lý do gì, không có nguyên nhân, hắn lại là nghĩ như vậy. Sau đó, cũng làm như vậy rồi. Hết thảy, tuân theo bản tâm của mình. Giờ phút này, như vậy âm trầm hắc ám, mùi máu tanh mười phần địa phương, để cho hắn phảng phất đi tới địa ngục. Hắn cố gắng khắc chế chính mình, không để cho mình tâm tình quá mức xung động. Hai tiểu chỉ cũng mặc kệ hắn nói cái gì, giờ khắc này vẫn là canh giữ ở bên cạnh ao. ánh mắt nóng bỏng nhìn kia sôi trào nổi bọt huyết dịch. Cũng cứ như vậy mất một lúc, bên trong ao máu chất lỏng đã tăng trưởng rất nhiều. Tin tưởng không bao lâu là có thể lấp đầy. Cũng không biết loại chất lỏng này là như thế nào tự mình tăng trưởng. Nhâm Nhất cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Cương quyết vớt lên hai tiểu chỉ. Tìm tới thang lầu xoắn ốc liền bắt đầu trèo. Hai tiểu chỉ cuốn rúc vào trong lòng ngực của hắn. Không dám lên tiếng. Chỉ có kia dương mắt khát vọng ánh mắt. Để lộ ra bọn họ không cam lòng. Lam Linh từ trên thang lầu đi xuống thời điểm. Là dùng chạy băng băng. Ngược lại cũng rất nhanh. Đến phiên Nhâm Nhất. Hắn bởi vì bất an. Tất nhiên đi cũng rất nhanh. Hai cái nấc thang cũng làm một cái. Nhanh chóng bay lên trên chạy. Cũng liền ỉ vào trẻ tuổi nóng tính. Cộng thêm một cỗ không chịu thua tâm tính. Hắn ước chừng chạy trốn ăn xong bữa cơm. Dĩ nhiên không có chạy ra ngoài. Này thật dài. Cong cong quẹo quẹo thang lầu. Từ trên nhìn xuống. Đã nhìn không thấy đáy. Từ dưới đi lên nhìn. Không thấy được đầu. Hắn cứ như vậy treo ở nửa đường không trên không dưới. Từ túi gấm trong thế giới tìm một căn mộc đầu đốt. Hắn từ thang lầu cạnh ném xuống. Thẳng đến thâm hít thở mấy cái tức. Kia cây đuốc cũng không có thấy đáy. Cho đến cây đuốc khoảng cách quá xa xôi. Biến mất ở trước mắt. Nhâm Nhất cũng không có nghe được lạc địa thanh âm. Sắc mặt hắn có chút không tốt lắm. Dựa vào lan can thân thể. Không nhịn được lui về sau một bước. Ánh mắt chợt lóe, khẽ cắn răng, hắn mang theo hai tiểu chỉ biến mất ngay tại chỗ, lắc mình tiến vào túi gấm trong thế giới. Vốn là còn có chút ghét bỏ vắng lặng thế giới, Nhâm Nhất nhưng là đột nhiên thanh tĩnh lại, nặng nề nhổ một bãi nước miếng trọc khí. So với bên ngoài, hiển nhiên hay lại là nơi này càng có thể khiến người ta an tâm. Ngang ô, đột nhiên, một tiếng thú hống từ phía sau lưng vang lên. Là như vậy quen thuộc, Nhâm Nhất đuổi vội vàng xoay người đầu, thấy được tỉnh hồn lại hồng nữ lang. Lúc này nàng, mở một đôi máu đỏ con mắt lớn, vẻ mặt dữ tợn đến đáng sợ, chính liều mạng rung răng. Đối mặt nàng cái bộ dáng này, Nhâm Nhất thật sự là có chút nhức đầu, không biết lại đem nàng đánh cho bất tỉnh rồi, sẽ không biến thành ngu si. Hắn chính là có gương xe trước. Thái Nhất Tông nhị trưởng lão Ngô Thế Huân cũng là bởi vì đầu gõ rất nhiều nhân trở nên ngu ngơ ngây ngốc. Nếu như hồng nữ lang cũng như vậy, hắn đều không nói được là cảm giác gì rồi. Cô nương, người mau tỉnh lại đi. Ai, Nhâm Nhất thở dài lắc đầu một cái, kiểm tra một chút trói ở trên người nàng pháp khí còn rất bền chắc, không thể làm gì rời đi. Hắn còn có việc tìm Lam Linh. Có thể không có thời gian quản không có một người lý trí nhân. Đi chưa được hai bước. Một cái thập phần khó nghe vịt đực cuống họng đột nhiên nhô ra. Tiểu ca ca. Ôi, người từ nơi nào nhô ra. Nhâm Nhất là thực sự bị giật mình. Trong cái không gian này khi nào nhô ra một cái nam nhân lớn như vậy. Không đúng, nam hài tử. Đối phương nhìn có năm thước nhanh cao sáu thước dáng vẻ. Cũng liền so với Nhâm Nhất lùn một cái đầu. Diện mạo nhìn có chút quen thuộc. Lại có chút xa lạ. Hắn thật sự là không biết người này chạy thế nào đi vào. Chẳng lẽ là cái địa phương này dân bản địa. Nơi này còn có hắn không thăm dò ra địa phương. Vịt đực cuống họng vẻ mặt ủy khuất nhìn Nhâm Nhất. Dương mắt nói. Tiểu ca ca. Ta là Tiểu Khả Ái a. Người quên ta sao? Tiểu Khả Ái. Người đừng trêu chọc ta. Hắn lại là cái bánh nhân đậu lớn bằng hai tử. Người này, cũng quá khoa trương. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.